Thái tử Phi phá án như thần. Chương 204, đã có gia thất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi họ đang trò chuyện, Tôn Chiêu An đột nhiên kêu lên một tiếng. Chít, mấy nha dịch đứng bên cạnh anh bị giật mình. Liền quay đầu hỏi, chuyện gì vậy? Tôi đột nhiên nghĩ ra một điều. Tôn Chiêu An sắc mặt nghiêm lại, nói, Trung cô nương gặp kẻ sát nhân khi mất tích hơn nửa tháng trước. Còn Mai nương tử đến kinh triệu phủ hỏi về cách tố cáo chồng cũng vào thời điểm đó. Điều này có nghĩa là, kẻ sát nhân đã cùng lúc nhắm vào hai mục tiêu. Không ai biết liệu còn có mục tiêu thứ ba, thứ tư hay không, mọi người đều tái mặt. Một nha dịch không kiềm chế được nói, hắn điên rồi à? Sao lại đột ngột bộc phát ra nhiều sát ý như vậy chứ? Giống như một con thú dữ vừa được thả ra khỏi lồng. Vì đã bị kìm nén quá lâu, khi có được tự do thì bắt đầu giết người điên cuồng. Nghĩ theo hướng này, những hành động kỳ quái của hắn mỗi khi giết người, như làm áo cưới cho nạn nhân, hay tìm cơ hội ở một mình với họ, thực sự lại là một sự ràng buộc. Không để hắn dễ dàng giết người một cách tùy tiện. Tô Lưu Nguyệt không thay đổi sắc mặt, nói, vụ án của Mai nương tử, mặc dù tôi không đích thân theo dõi, nhưng từ những thông tin thu thập được, kẻ sát nhân đã rất thành thạo trong việc giết Mai nương tử, không để lại nhiều sơ hở. Tôi nghiêng về khả năng đó không phải là lần đầu tiên hắn phạm tội. Tôn Chiêu An ngạc nhiên. Nhưng nếu có những vụ án tương tự xảy ra ở Tân Kinh trước đây, làm sao chúng ta có thể nói đến đây? Anh ta như nhận ra điều gì, phấn khích nói, có thể hắn không phải phạm tội ở Tân Kinh trước đây. Đúng vậy, Tô Lưu Nguyệt nhìn anh ta với ánh mắt tán thưởng, nói, tôi đã phỏng đoán trước rằng kẻ sát nhân có thể làm công việc liên quan đến may vá. Nhưng tôi không yêu cầu các anh điều tra theo hướng đó vì tôi nghĩ hắn không phải là người Tân Kinh. Rất có thể mới đến Tân Kinh gần đây. Hơn nữa, hắn có đủ thời gian để tìm kiếm và theo dõi nạn nhân. Điều này cho thấy thời gian gần đây hắn rất rảnh rỗi. Bất kể trước đây hắn làm gì, hiện tại hắn đã không còn làm nữa. Từ đó, có thể suy ra rằng đã có biến cố xảy ra trong gia đình hắn. Điều này có thể là lý do khiến hắn không còn che giấu những dụ xê vọn, gờ đen tối trong lòng và bắt đầu giết người một cách không kiêng nể. Tô Lưu Nguyệt nói đến đây, ánh mắt hơi u ám. Rất có thể người trước đây có thể kiềm chế hắn trong gia đình đã qua đời trong thời gian này. Lời cô chưa dứt, thì một trong số các nha dịch mà Lộ Doãn đã cử đi điều tra bất ngờ chạy vào. Khuôn mặt rạng rỡ, nói, Tô Tam tiểu thư, Lộ đô đầu, đúng là trời giúp ta. Chúng tôi vừa ra khỏi kinh triệu phủ, mới hỏi đến cửa hàng thứ ba, là quán mì mà Lộ đô đầu thường lui tới, thì đã hỏi được thông tin. Tên tiểu nhị tên Dư Quang ở đó nói rằng, hơn nửa tháng trước, khi anh ta mang mì ra ngoài giao cho khách, anh ta đã nhìn thấy một cô gái rất giống Trung cô nương đứng trong con hẻm đối diện kinh triệu phủ. Khi đó, cô ấy đứng trong hẻm, nhìn chằm chằm về hướng kinh triệu phủ. Mặc dù cô ấy đội mũ che mặt, Dư Quang không thể nhìn rõ biểu cảm của cô ấy. Nhưng anh ta cảm thấy cô gái đó đang trải qua điều gì đó rất đau khổ, nên không thể không nhìn thêm vài lần. Anh ta còn nói, lúc đó bên cạnh Trung cô nương còn có một người đàn ông. Anh ta có ấn tượng về người đàn ông đó vì hắn từng đến quán mì của họ ăn một lần. Những thông tin này thực sự quá nhiều. Mọi người vừa hồi hộp vừa phấn khích. Lộ Doãn cố gắng giữ bình tĩnh. Hỏi, Dư Quang có biết danh tính của người đàn ông đó không? Nha dịch lắc đầu, nói, Dư Quang nói rằng người đàn ông đó chỉ đến quán của họ một lần. Hơn nữa rất ít nói, nếu không phải từ nhỏ anh ta đã có trí nhớ tốt hơn người khác, có lẽ anh ta cũng không thể nhớ ra đã từng có vị khách như vậy. Tôn Hầu Tử đã cử người đi mời họa sĩ, chuẩn bị để Dư Quang giúp vẽ chân dung của người đàn ông đó. Mặc dù danh tính của người đàn ông đó vẫn chưa rõ ràng, nhưng tiến triển này của vụ án đã đủ để làm cho mọi người phấn khởi. Rất nhanh chóng, Tô Lưu Nguyệt và những người khác đã nhận được bức tranh chân dung mà họa sĩ đã vẽ. Thấy đó là một người đàn ông với khuôn mặt vuông, trông rất chất phác, đôi mắt như của một chú chó nhỏ, hiền lành vô hại. Hắn có dáng người cao lớn, trông chừng hơn 30 tuổi. Nếu đi trên đường, chắc chắn không ai nghĩ hắn lại là một kẻ sát nhân tàn bạo. Và trên khuôn mặt hắn, có một đặc điểm nổi bật, ngay phía trên mép trái có một nốt ruồi đen bằng kích thước của móng tay út. Một người như vậy, nếu đã từng gặp qua, dù hắn có sống khép kín đến đâu, chắc chắn cũng sẽ để lại ấn tượng cho người khác. Phùng Đại Lực nhìn người đàn ông trong bức họa, ngạc nhiên nói, tôi còn tưởng hắn ít nhất phải có vẻ ngoài ưa nhìn. Sao mấy chung cô nương lại chú ý đến hắn nhỉ? Người đàn ông này không phải là xấu, nhưng quá đỗi bình thường. Bình thường đến mức nếu đứng trong đám đông cũng không ai để ý đến. Tô Lưu Nguyệt điềm đạm nói, không nhất thiết là chung cô nương hay những người khác chú ý đến hắn. Đừng quên, người đàn ông này cũng giống như họ, đều có một quá khứ đau khổ, và đến nay vẫn còn bị giam cầm trong đó. Những người cùng chung hoàn cảnh sẽ sinh ra cảm giác đồng cảm. Cảm giác đồng loại này sẽ khiến họ có thiện cảm với hắn. Nhưng chắc chắn không liên quan đến tình cảm nam nữ. Nếu thực sự họ có tình cảm nam nữ với người đàn ông đó, có lẽ họ đã không chết thảm như vậy. Lộ Doãn chăm chú nhìn vào bức họa một lúc, rồi ra lệnh cho họa sĩ làm thêm vài bản. Sau đó cử người đi hỏi thăm quanh khu vực Kinh Triệu Phủ. Dù phải đào đất ba thước cũng phải tìm ra lý lịch của người đàn ông đó. Vì đã gần đến giờ dùng bữa trưa, họ cũng cần chờ thêm các bức họa khác mới có thể tiến hành thêm các hành động khác. Các nhà dịch khác bèn ăn trưa ngay tại chỗ. Bữa trưa của họ rất đơn giản, hoặc là mang theo ít đồ khô để đối phó, hoặc là ra ngoài ăn ở quán. Quanh Kinh Triệu Phủ có rất nhiều quán ăn ngon mà rẻ. Còn có vài người đã có vợ, họ lấy ra bữa trưa do vợ chuẩn bị. Điều này khiến những người khác không khỏi ghen tị. Một nhà dịch thậm chí còn có vợ đến tận nơi để mang cơm cho. Đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Phùng Đại Lực thuộc loại nha dịch đối phó với bữa trưa bằng vài miếng bánh khô. Còn nhiệt tình mời Tô Lưu Nguyệt. Tô Tam tiểu thư, nếu cô không chê, có thể ăn miếng bánh của tôi. Đây là bánh do mẹ tôi làm. Ngon lắm. Chưa dứt lời, một nha dịch bên cạnh đã đánh mạnh vào đầu anh ta. Tức giận nói, Tô Tam tiểu thư là người có thân phận, làm sao có thể ăn những cái bánh khô khốc của anh được. Nếu điện hạ biết được, chắc chắn sẽ đau lòng. Phùng Đại Lực uất ức xoa chỗ bị đánh, nói, nhưng Tô Tam tiểu thư cũng không thể không ăn gì. Tô Tam tiểu thư lần sau có thể mang bữa trưa đến đây. Nếu điện hạ cũng ở đây, có khi hai người còn có thể ăn trưa ngọt ngào cùng nhau. Trước đây, Tô Lưu Nguyệt chưa bao giờ dùng bữa trưa tại Kinh Triệu Phủ. Thường thì cô chỉ đến đây để kiểm tra tình hình mỗi ngày. Nếu có vụ án thì tham gia, nếu không thì rời đi. Vì vậy cô thường rời khỏi đây trước giờ ăn trưa hoặc đang ở bên ngoài điều tra. Đúng vậy, điện hạ của chúng ta cũng đã có gia đình rồi. Nghe lời của Phùng Đại Lực, ngay lập tức có vài nha dịch cười đùa. Vậy thì, Kinh Triệu Phủ của chúng ta sắp có thêm một người được ăn cơm do vợ nấu rồi. Nhưng điện hạ hình như không bao giờ ăn đồ ngoài. Đồ do Tô Tam tiểu thư tự tay nấu sao có thể gọi là đồ ngoài được. Dù da mặt dày đến đâu, Tô Lưu Nguyệt cũng không chịu nổi trước sự trêu đùa của một đám người. Liền nhanh chóng tìm cớ chạy ra ngoài, tiện thể tìm một quán ăn để dùng bữa trưa. Trong bữa ăn, cô nhớ lại những lời trêu chọc của các nha dịch, không khỏi bật cười chua chát. Cô nấu cơm mang đến cho Chu Vân Khắc, đúng là chuyện không tưởng. Nếu cô thực sự làm vậy, hắn chắc chắn sẽ không vui, còn có thể sẽ ghét cay ghét đắng. Cô còn nhớ trước đây mình đã 2 lần mang bánh ngọt cho hắn. Hắn cũng chỉ miễn cưỡng nếm thử 2 miếng trong lần thứ 2. Thôi, đừng tự chuốc lấy phiền phức nữa. Cô lại để tâm đến những lời của đám nha dịch như vậy. Cũng không phải là chuyện bình thường. Cách chương.